Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1388, chương 1388, cảng khẩu ngẫu nhiên gặp. Góc truyện audio.com, Chu Diệp đang định cùng Niu cùng đi ra khỏi bến cảng lúc bỗng nhiên. Hắn thấy được một đám kéo dài lấy chính mình hành lý người, hướng bên này đi tới. Loại tình hình này tại New York cảng cái này người đến người đi bận rộn cảng khu tới nói, là phi thường chuyện bình thường, nhưng mà. Trong nhóm người này một cô gái thân ảnh, hấp dẫn tới Chu Diệp ánh mắt. Thú vị, Chu Diệp mỉm cười tiếp đó quay đầu đối với Niu nói, Niu có thể ở đây chờ ta một chút không? Ách, Niu theo Chu Diệp ánh mắt hướng về kia đoàn người nhìn lại, hắn có chút kỳ quái vấn nói, như thế nào? Đụng tới người quen sao? Ân, thoáng đụng phải một cái người quen, ta đi cùng nàng chào hỏi đi, Chu Diệp nói, không đợi Niu trả lời, quay người. Hướng về kia đoàn người đi tới, Nazini mặt không thay đổi ngồi ở dương hành lý của mình bên trên, lạnh lùng chờ đợi chính mình đoàn trưởng tiến đến cùng cảng khẩu nhân viên hải quan tiến hành thương lượng. Bọn hắn ma pháp này gánh xiếp thú tại nước Mỹ là không tiếp tục chờ được nữa, nơi này phản vô sư cảm xúc đang tại tăng vọt bởi vậy. Nước Mỹ các vô sư không thể không cục đuôi làm người, cái này cũng dẫn đến việc buôn bán của bọn hắn càng ngày càng tệ. Hơn nữa, gần nhất nước Mỹ vô sư cơ cấu quản lý MACUSA ban bố cấm vô sư đối với thần kỳ động vật nắm giữ quyền điều lệ, này đối nguyên bản sinh ý liền kinh tế đình trệ ma pháp gánh xiếp thú đã kết quả thực là chí mạng. Phải biết mặc kệ là mago gánh xiếp thú, vẫn là các vô sư ma pháp gánh xiếp thú, bọn hắn biểu diễn tiết mục chủng loại hoặc một trời một vực nhưng mà, bọn hắn cơ hồ đều có riêng phần mình tuần thú sư biểu diễn. Không có thần kỳ động vật ma pháp gánh xiếp thú là không hoàn chỉnh ma pháp gánh xiếp thú. Bởi vậy, ma pháp này gánh xiếp thú không thể không rời đi nước Mỹ, mục đích của bọn họ lựa chọn ở châu Âu, có lẽ. Ở mảnh này vô sư khởi nguyên đại lục ở bên trên, bọn hắn sẽ có tốt hơn thu hoạch A, nhưng mà Nazini đối với cái này không có hứng thú chút nào. Đối với nàng mà nói, bây giờ, mỗi một ngày qua, liền đại biểu cho trong cơ thể nàng huyết ma chú lan tràn một ngày, cứ theo đà này. Một ngày nào đó, nàng sẽ triệt để mất đi chính mình nhân loại hình thái, mà biến thành một đầu thông thường mãng xà. Gặp phải tình huống như thế này, Nazini không có triệt để sụp đổ đã tốt vô cùng. Nazini buồn bực ngán ngẩm ngồi ở hành lý của mình, bên trên, nhìn mình các đoàn viên ở nơi đó không ngừng bận rộn, nàng quả thật có tư cách như vậy, ai kêu nàng là ma pháp này gánh xiếp thú trụ cột đâu. Rất nhiều người mua vé chính là vì nhìn nàng tại người cùng xa hình thái bên trong quay lại đổi. Người tốt, một cái mang theo âm thanh từ tính tại Nazini bên tai vang lên, nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, hướng về âm thanh vang lên chỗ nhìn lại. Ngươi là, Nazini xác định chính mình chưa bao giờ từng thấy cái này đứng ở trước mặt mình thiếu niên tuấn Mỹ, hắn tại sao muốn cùng chính mình chào hỏi? Hắn là tới đến gần sao? Thực sự là quá nhàm chán. Nazini thở dài phía sau, mặt không thay đổi nhìn xem Chu Diệp lấy không có chút lên xuống nào thanh tuyến nói, thật xin lỗi, vị tiên sinh này, nếu như ngươi muốn hỏi chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua mà nói, vậy ta nghĩ tới ta là không? Biết ngươi, nếu như nói, ngươi muốn mời ta uống một chén cà phê mà nói, ta chỉ có thể nói xin lỗi, bởi vì tiếp qua 10 phút ta liền muốn lên thuyền rời đi nước Mỹ. Chậc chậc, thực sự là một bộ cự người ngàn dặm thái độ A. Chu Diệp mỉm cười, nói thật đúng là lạnh nhạt đâu. Nazini trợn nhìn Chu Diệp một mắt phía sau, liền sẽ không lên tiếng. Nếu như nói, tại nàng không có chúng huyết ma nguyền rùa thời điểm, có lẽ nàng sẽ phi thường vui vẻ có một cái tuấn Mỹ như thế thiếu niên tới bắt chuyện chính mình, dù sao vậy đại biểu đối với nàng nữ tính mị lực tán thành. Nhưng là bây giờ, trong lòng của nàng chỉ có đối với mình vận mệnh ai thán. Nào có cái kia thời gian rảnh rỗi lý tới Chu Diệp đâu? Ngươi, không nghĩ rõ mở trên người mình huyết dịch ma chú sao? Chu Diệp nói nhỏ, giống như ác ma nỉ non đồng dạng trong. Nháy mắt nhường Nazini đứng lên, nàng khẽ vươn tay, gắt gao bắt được Chu Diệp cánh tay, có chút kích động vấn nói, ngươi. Ngươi, ngươi có biện pháp có thể giải trừ trên người ta huyết ma chú. Ngươi đoán, Chu Diệp mỉm cười cũng không trả lời, quay người liền hướng tại bến cảng nơi xa chờ đợi mình nữ đặc biệt đi đến. Nazini ngây người ở tại chỗ, trong đầu của nàng, giống như một mảnh đay rối đồng dạng, không biết mình đến cùng nên làm cái gì. Muốn theo sau sao, vẫn là, xem như một chuyện cười. Xem coi như xong, nhưng mà ngay lúc này, truyền tới từ xa xa một thanh âm, nếu như ngươi còn nghĩ giải quyết trên người mình huyết ma nguyền rủa lời nói, cái kia liền cùng đi lên. Chu Diệp câu nói này, trong nháy mắt phá hủy Nazini tâm lý phòng tuyến. Liền như là biết mình mắc phải tuyệt chứng bệnh nhân một dạng, nếu như có. Thể mà nói, các nàng nguyện ý trả giá chính mình có hết thảy, đem đổi lấy chính mình thân thể khỏe mạnh. Chết, không đáng sợ là từng ngày nhìn mình tới gần tử vong, nhưng không có biện pháp gì. Nazini thể nội huyết ma chú mặc dù sẽ không dẫn đến nàng tử vong, nhưng mà sẽ để cho nàng từng ngày mất đi nhân tính, cuối cùng triệt để trở thành một con dã thú. Chuyện này đối với nàng tới nói, so tử vong càng đáng sợ hơn. Không có ai muốn vĩnh viễn làm một con dã thú, Nazini cũng không ngoại lệ. Nghĩ tới đây, Nazini không chút do dự đứng dậy, không để ý chính mình mặc giày cao gót thật nhanh hướng về Chu Diệp sau lưng đuổi tới. Dù chỉ là một cọng rơm, Nazini lúc này cũng không thể không tóm chặt lấy. Cái này, đã là nàng hy vọng cuối cùng. Nazini, người đi nơi nào, chúng ta cần phải đi. Bây giờ vừa mới, cùng cảng khẩu nhân viên hải quan thương lượng xong đoàn trưởng đi ra, vừa đi ra liền thấy chính mình trụ cột thế mà chạy, hắn nhịn không được la lớn. Ta không làm, Nazini cũng không quay đầu lại một câu nói nhường đoàn trưởng trong nháy mắt ngây người ở tại chỗ. Làm sao bây giờ, đoàn trưởng, mấy cái gánh xiếc thú người biểu diễn xông tới, có chút bất an vấn đạo. Nazini thế nhưng là chúng ta chiêu bài A, không có nàng, chúng ta gánh xiếc thú lực hấp dẫn sẽ hạ xuống rất nhiều A chính là. Đoàn trưởng, nhanh nghĩ một chút biện pháp A ta có thể có biện pháp nào. Gánh xiếc thú đoàn trưởng một mặt buồn bực quát bây giờ cùng trước kia đáng chết không đồng dạng, các ngươi cho là thế giới hiện tại vẫn là lúc trước loại kia chế độ nô lệ sao? Nếu như có thể mà nói ta cũng muốn lộng một cái xiềng xích bọc tại trên đầu của nàng, để cho nàng bán mạng cho ta đến chết a. Nghe được đoàn trưởng tiếng giống, những người biểu diễn lộc bộ cúi xuống đầu của mình. Bọn hắn biết nhà mình đoàn trưởng nói không sai, bây giờ tất cả mọi người là người tự do, muốn đi lưu không được a, bất quá còn tốt. May mắn ta sớm đã có chuẩn bị, đoàn trưởng, sau khi thở ra một hơi thật dài, nói, xem ra chúng ta chạm thứ nhất muốn đi Rumani, ở nơi đó ta thông qua địa phương vô sư hỗ trợ thu mua một đầu mãng xà. Cùng Nazini sau khi biến thân mãng xà giống nhau như đúc. Thế nhưng là, nó sẽ không biến thân A, có cái người biểu diễn có chút khiếp khiếp nói. Cái kia cố định biến hóa nguyền rủa dây chuyền là vì cái gì mà chuẩn bị? Không phải là vì lúc này chuẩn bị sao? Đoàn trưởng hung hãn nói. Vậy chúng ta không phải đang lừa gạt người xem sao? Các ngươi, nguyện ý làm một cái thành thật, nhưng mà đói bụng không kiếm tiền thật là tốt hài tử, vẫn là càng muốn làm một cái miệng đầy hoang ngôn, nhưng mà có thể lấp đầy bụng của mình, hơn nữa có không nhỏ thua vào hài tử xấu. Nghe được nhà mình đoàn trưởng mà nói, một đám người biểu diễn đều trầm mặc xuống. Cùng thành thật so sánh, quả nhiên vẫn là lấp đầy bụng của mình càng trọng yếu hơn một chút a. Đoàn trưởng đắc ý nhìn mình thủ hạ những người biểu diễn đối với chuyện này đã đạt thành nhất trí, khẽ mỉm cười nói, tốt chúng ta nên lên đường. Ta đã quyết định ta muốn đem cái kia mãng xà vẫn như cũ gọi là Nazini. Là, đoàn trưởng, Excel, cách chương.